Chiến thần Hào Môn, chương 198, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Đệ 198 chương chờ các ngươi rất lâu rồi. Bóng đêm mịt mờ, tỉnh đạo lên xe cũng không tính nhiều. Kỳ vị đại lão mang người. Trước sau đoàn xe khí thế trùng trùng điệp điệp. Nhìn cũng làm người ta cảm giác sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Ục ục, đột nhiên, đầu xe vang lên tiếng kèn. Phía sau xe liên tiếp bắt đầu phanh lại giảm tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước để chướng ngại vật trên đường. Lóe ra đèn đỏ. Đậu xe xuống dưới. Rất nhanh thì có người xuống xe kiểm tra tình huống. Cũng là đột nhiên. Mấy chiếc xe đèn xe đồng thời mở ra. Đường hai bên nhất thời trở nên sáng sủa. Copy nội dung từ truyện 88. Một khối này trên đất trống. Đứng không ít người, cầm đầu, chính là cầu ca, mà ở trên một chiếc xe, Giang Ninh đốt một điếu thuốc, chứng kiến tỉnh thành người tới, lúc này mới buông, phun ra một ngụm hơi khói, nói, trễ như vậy mới đến, copy nội dung từ truyện 88, thấy như vậy một màn, chương trình đám người kinh ngạc, lại có người đang bực này của bọn hắn, thành phố Đông Hải người. Biết bọn họ đều sẽ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Xuống xe, chương trình hô to một tiếng. Chính mình người mang tới. Toàn bộ xuống xe. Copy nội dung từ truyện 88. Cái khác kỳ vị đại lão giống như vậy. Chương trình kỳ vị đại lão đi ở đằng trước. Mang trên mặt vẻ khinh thường cùng sơ xác tiêu điều. Copy nội dung từ truyện 88. Lại vẫn dám đến lan chúng ta. Thực sự là không biết sống chết a. Dẫn đầu mở lớn pháo. Lần này mang người tối đa. Khí chàng cũng tối cường. Người nào tại nơi giả thần giả quỷ. Cút ra đây cho lão tử. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca không nói chuyện. Nhẹ nhàng mở cửa xe. Giang Ninh đi ra. Lâm Võ con mắt nhất thời co rút lại. Nồng nặc cừu hận quang mang. Hận không thể trực tiếp đem Giang Ninh giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hoan nghênh tỉnh thành kỳ vị đại lão. Đến ta Đông Hải thành phố đầu tư. Giang Ninh thản nhiên nói. Chỉ là, các ngươi tới được quá chậm. Chờ các ngươi rất lâu rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi là người nào? Mở lớn pháo cười lạnh một tiếng. Vàng Ngọc Minh không ở, cái gì miêu cầu đều có tư cách nói chuyện với ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Làm càn, cầu ca trong con ngươi. Sát khí trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Dám như thế cùng đại ca nói. Muốn chết sao, copy nội dung từ truyện 88. A cầu, đối đãi khách nhân muốn lễ phép. Bọn họ vội tới Đông Hải đưa tiền. Chúng ta hẳn là ngỏ ý cảm ơn. Là, đại ca, copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca biết, Giang Ninh thì không phải là cái gì khách khí người. Hắn ngày hôm nay hỏi rõ. Còn có một cây cầu cùng ba cái đường muốn sửa. Tài chính chỗ hồng ước chừng kém 2 ức. Đêm nay sẽ từ nơi này ít nhân thủ trong cầm. Vậy miễn cưỡng khách khí với bọn họ một điểm A. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ca, chương trình đám người đổi sắc mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Người chính là Giang Ninh. Hắn chứng kiến Lâm Võ gật đầu. Lập tức lạnh giọng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Là ta, chấm, hanh, còn tưởng rằng ba đầu sáu tay. Bao nhiêu năng lực. Nhìn sang cũng không có gì đặc biệt a. Copy nội dung từ truyện 88. Chương trình cười lạnh. Ngươi cũng thấy đấy. Hôm nay tới nhân có bao nhiêu? Chỉ bằng ngươi cái này hơn 30 người. còn muốn ngăn ta lại nhóm. Ta khuyên ngươi đừng toi mạng, ngoan ngoãn cút ra khỏi Đông Hải. Còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, hành, copy nội dung từ chuyện 88. Còn lại vài cái đại lão đồng dạng một bộ cư cao lâm hạ dáng dấp. Còn tưởng rằng là có phục kích. Kết quả đâu, cứ như vậy hơn 30 người. Giang Ninh hắn thật sự cho rằng dựa vào cái này hơn 30 người là có thể cản bọn họ lại hơn 300 người. Đại ca, các loại người này mệnh, ta muốn rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Võ thấp giọng nói. Những người còn lại cũng có chút xuẩn dục động. Còn không có vào Đông Hải là có thể giải quyết hết những người này. Chuyện kia khả năng liền thuận lợi. Copy nội dung từ chuyện 88. Sớm biết đơn giản như vậy, bọn họ hà chí vô kiêng kỵ lâu như vậy. Đợi lâu như vậy thời gian mới động thủ. Càng không cần phải liên hợp động thủ. Giang Ninh nhìn quét một vòng, đột nhiên nở nụ cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Các ngươi cứ như vậy vội vã đi tìm cái chết sao? Chớ cùng hắn nhiều lời. Trên, giết chết bọn họ. Đông Hải khối này bánh ga, Tô chính là của chúng ta. Chấm, copy nội dung từ chuyện 88. Mở lớn pháo không có nhiều như vậy kiên trì. Hét lớn một tiếng, người phía sau lập tức liền xông ra ngoài. Giang Ninh không hề động, tựa ở trên cửa xe, lại đốt một điếu thuốc. Híp mắt, nhìn na một mảnh đen kịt người. Copy nội dung từ chuyện 88. A cầu A, đại ca. Copy nội dung từ chuyện 88. Lưu mấy người lái xe. Cách chương.